Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đạo cung thì hét lớn: "Lão già to gan dám tự tiện đột nhập vào sao?" Ông già này cứ mặt cười cười nói: "Lão nghe đồn có lò võ tên Mãnh Dần nên tới đây coi thử tay nghề tới đâu mà dám luyện quân cho Hưng Đạo Đại Dương, một người được coi là lưỡi gươm sáng của thiên phụ." Trần Hưng Đạo ngồi đó nghe những lời nói của ông già này thì như nhận ra lời nói của thiên hạ với mình ngày nào. Bất ngờ vị tướng sĩ đang luyện võ nóng mặt vung tay định tóm cổ của ông già quát lớn: "Thật là hỗn hào mà." Cứ ngỡ rằng ông già luộc khù này là kẻ bình thường, nào ngờ ông ta nhanh nhẹn cúi người né tròn. Thế rồi ông lão già này đưa một cánh chân ra đá ngang ở tư thế ngồi, khiến cho vị tướng sĩ này ngã bổ nhào. Các tướng sĩ khác thấy ông lão này manh động thì vội lao tới phía ông lão. Trần Hưng Đạo ngồi trên thấy ông lão này uyển chuyển như vậy thì như nhận ra là thần tiên, vội đứng dậy bật thét lớn: "Tất cả dừng tay!" Trần Hưng Đạo đứng dậy đi thẳng tới trước mặt ông lão. Ông lão này cúi đầu kính cẩn nói: "Lão xin được bái kiến Hưng Đạo Đại Dương." Trần Hưng Đạo đỡ ông ta dậy và hỏi: "Xin hỏi ông có phải là thần tiên giáng trần không? Vì ta nhận ra ông không phải là phàm phu tục tử thông thường." Ông lão nhìn Trần Hưng Đạo mỉm cười, lắc đầu nói: "Ta không phải là thần tiên." Thế rồi ông ta chỉ tay vào thanh kiếm ngọc Trần Hưng Đạo đeo bên hông và nói: "Kiếm ngọc mà đại phương có được là do người bạn của ta tặng, có đúng không?" Trần Hưng Đạo nghe thấy cái câu hỏi đó thì ngài thất tần, lại là một cảm giác đờn trờn nổi lên. Không lẽ đấy chính là ông Hoàng Trói Ảnh, một trong Bát Hắc Thánh? Trần Hưng Đạo thầm nghĩ. Ông lão này bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, từ một gương mặt phúc hậu tươi tỉnh là một bộ mặt lạnh tanh đầy tự khí. Ông lão nói giọng nguy hiểm: "Tôi hôm nay đến đây là có việc muốn bàn với đại dương, vậy đại dương có muốn tiếp tôi hay không?" Trần Hưng Đạo cố gắng bình tĩnh, quay người đưa tay ra nói: "Mời ông lão vào trong, ta nói chuyện sau." Ông lão này thấy Trần Hưng Đạo chịu tiếp thì mặt lại tươi cười nói: "Không dám không dám, tiền chủ hậu khách." Trần Hưng Đạo đưa ông lão này vào ngồi trong phòng. Thế nhưng bản thân ngài lúc nào cũng để sẵn sàng một tay lên kiếm ngọc, vì ngài chỉ nghe danh ông Hoàng Trói Ảnh nhưng lại không hề biết ông ta là thiện hay ác. Ông Hoàng Trói Ảnh này như dần thấy rằng tay của Trần Hưng Đạo luôn để sẵn lên kiếm ngọc thì ông ta nói: "Đại phương có thể bỏ tay ra khỏi kiếm được rồi. Nếu ta đã có ý hại đại phương thì ngài đã không được vào đến đây đâu." Trần Hưng Đạo nghe thấy ông Hoàng Trói Ảnh nói vậy thì trong thâm tâm của ngài như nhận ra ông Hoàng Trói Ảnh này cũng là người trung gian như ông Hoàng Ngũ Hành. Trần Hưng Đạo rời tay khỏi kiếm, ngài đưa tay đẩy tách trà về phía của ông Hoàng Trói Ảnh và nói: "Thế ông đến đây tìm ta có việc chi?" Ông Hoàng Trói Ảnh với tay làm một ngụm trà. Thế rồi ông ta đáp: "Chắc đại phương đã biết ta là ai, nhưng ta xin được giới thiệu lại. Ta là ông Hoàng Trói Ảnh, một trong Bát Hắc Thánh." Trần Hưng Đạo không nói gì, ngồi đó lắng nghe và nhâm nhi ly trà. Ông Hoàng Trói Ảnh tiếp lời: "Trước đây bên cạnh đại phương có một người thân tín, hắn ta tên là Thiên Hà, là Thủy Tận, có đúng không?" Trần Hưng Đạo nói: "Đúng vậy." Ông Hoàng Trói Ảnh nói tiếp: "Vậy cậu ta có nói rằng vào năm 2018 nước Nam này sẽ bị đảo lộn, không còn ở thế cân bằng không? Bầu trời sẽ che lấp và quỷ dữ sẽ hoành hành không?" Trần Hưng Đạo thoạt nghe xong mà trùng mình. Ngài nhìn ông Hoàng Trói Ảnh và nói: "Thiên Hà chưa hề nói cho ta biết, nhưng nếu như là năm 2015 thì đó là chuyện của mấy ngàn năm sau, làm sao mà ta có thể tồn tại tới lúc đó được chứ?" Ông Hoàng Trói Ảnh nghe thấy Trần Hưng Đạo nói vậy thì ông ta bật cười thành tiếng. Ông Hoàng Trói Ảnh đặt hai tay lên bàn chống cằm và nói: "Đại dương đừng lo, rồi ngài sẽ được tận mắt chứng kiến." Không biết ông Hoàng Trói Ảnh và Trần Hưng Đạo đã bàn bạc những gì mà mấy ngày sau đích thân ông Hoàng Trói Ảnh đã huấn luyện binh lính cho Trần Hưng Đạo. Bên cạnh đó, ông ta còn chính tay huấn luyện lò luyện võ có tên là Mãnh Dần. Việc có lẽ còn đáng để tâm đó là ông Hoàng Đối Ảnh ra lệnh lò võ này từ bỏ cái tên đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net